Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, thu xếp. Vài người dọc theo đường đi đều không thế nào nói chuyện. Bất quá bởi vì hồi hương nằm ở trên bản xa cũng không thoải mái. Bọn họ vẫn là cố ý thả chậm cước trình, để cho nàng hơi chút dễ chịu một điểm. Chờ đến trong cửa hàng thời điểm, đã là qua cơm trưa thời gian. Ồ, cha, ngươi hôm nay động suy nghĩ tới. Hai nữ liếc nhìn đi theo Tôn Thần phía sau đẩy xe ba gác Tôn Chu, vội vàng đi ra chào hỏi. Sau đó lại nhìn đến bên cạnh tiếp theo Vương Thị, còn có trên bản xa nằm Hồi Hương. Hai nữ, Hồi Hương âm thanh yếu ớt vang lên, lập tức liền bị hai nữ bắt được tay. Hồi Hương, ngươi làm sao? Trước đẩy tới trong phòng lại nói. Tôn Thần bụng đói ục ục mà buông xuống đòn gánh, mở ra khép lại lấy mặt khác một cánh cửa tiệm. Cửa tiệm rất là rộng rãi, xe ba gác đi lại không hề có một chút vấn đề. Trong tiệm cửa sau cũng giống vậy, cho đến đem bọn họ lãnh được cửa tiệm phía sau trong sân, Tôn Thần mới hướng một mặt nóng nảy hai nữ phân phó nói. Đi trước đem phía đông kia gian mái hiên cho thu thập được. Về sau sẽ để cho Hồi Hương ở đâu? Lão Bạch nhìn đến trong sân thoáng cái tới nhiều như vậy người xa lạ, hung ác kêu lên, đem Vương Thị dọa sợ không nhẹ. Nhìn chằm chằm hắn động cũng không dám động. Bất quá hắn chỉ gọi mấy tiếng, liền bị Tôn Thần cho trách mắng ở. Ngoan ngoãn trở về chính mình ổ nhỏ bên trong nằm. Ồ, hai nữ nhìn vẫn mơ mơ màng màng ngủ Hồi Hương liếc mắt, xoay người hướng mái hiên đi tới. Vương Thị cẩn thận cầm trong tay khoác bọc quần áo đặt ở bên cạnh giếng trên bàn đá, cũng tiếp theo hai nữ đi vào thu thập. Trong buồng phía đông bày đặt một ít Tôn Thần theo trong thôn thu tới quét giường dùng tiểu cây chổi cùng làm dây mướp nhương, chậu gỗ chờ một chút một ít gì đó. Chỉ cần bắt bọn nó rời được phòng riêng bên trong đi, lại từ căn chứa đồ bên trong xuất ra lúc trước cũ chăn nệm cho trải lên là được. Cho nên rất nhanh thì thu thập thỏa đáng. Chờ Hồi Hương một lần nữa nằm ở trên giường, Tôn Thần mới lau mồ hôi một cái. Hai nữ, ta đi trước mặt coi tiệm. Người đi cho mấy người chúng ta làm chút cơm ăn đi. Nhớ kỹ cho Hồi Hương nấu chút ít cháo uống. Tôn Thần thật giống như nhớ mang máng, mới vừa bị thương người, chỉ có thể ăn một ít tương đối thanh đạm đồ vật. Cũng không biết có đúng hay không. Chờ đợi một hồi mời Lang Trung tới, nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn. Ồ, nhìn ra mấy người mệt mỏi, hai nữ cũng không hỏi nhiều, đi vào phòng bếp đi làm việc rồi. Vương Thị chờ bọn hắn đều rời đi, véo khăn vải cho Hồi Hương xoa xoa thân thể, cũng theo đi vào hỗ trợ rồi. Nói một chút đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồi Hương thế nào? Trong cửa hàng, Dương Thụ Bình cau mày dò hỏi. Mới vừa rồi hắn mặc dù chỉ nhìn mấy lần, nhưng nhìn đến Hồi Hương trên người bọc một vòng thật dày vải bố, mặt trên còn có rỉ ra một chút vết máu. Này rõ ràng chính là bị thương. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không nhẹ. Hồi Hương ngày hôm trước lên núi đốn củi, bị heo rừng cho đỉnh trên bụng một cái lỗ thủng. Tôn Chu sâu kín trả lời. Hoắc, Dương Thụ Bình hít vào một hơi. Sư phụ, bà nội ta nàng không muốn tiêu tiền cho Hồi Hương nhìn Lang Trung, cho nên bắt đầu từ bây giờ Hồi Hương coi như là về ta quản. Về sau đợi nàng thương lành, liền ở lại tiệm chúng ta bên trong hỗ trợ. Tôn Thần đơn giản đem sự tình theo Dương Thụ Bình báo cáo chuẩn bị rồi một hồi, tình cảm kia tốt nha. Dương Thụ Bình không hỏi tại sao, lại có vẻ rất là cao hứng. Lúc này hai nữ nhà đầu kia không cần cả ngày hướng về phía ta lão đầu tử này, còn ngại theo ta không có lời gì để nói á. Dương bá, ta cũng không đã nói như vậy. Hai nữ dùng mâm bưng thức ăn đi tới. Ngươi chê ta không biết làm công việc cứ việc nói thẳng đi. Trong tiệm đồ vật một số thời khắc mua về lúc sẽ có một chút sơ suất. Cái này thì yêu cầu bọn họ bán hàng trước có khả năng tu bổ. Để không ảnh hưởng hàng hóa bán ra. Có thể hai nữ loại trừ có khả năng giúp làm chút ít nhẹ nhàng tỉ như thêu bổ khăn tay. Cái khác như là bện cái sọt, đều có chút không làm được. Hai người ở một bên lẫn nhau cãi vã. Mặt khác hai cái thì một lòng hướng trong miệng lùa cơm. Rất nhanh Tôn Chu ăn xong rồi đứng dậy. Ta đây phải đi trong y quán đem Lang Trung cho mời đi theo. Lang Trung nhìn một chút Hồi Hương. Sắc mặt, bắt mạch, hỏi Tôn Chu trước mặt đều cho nàng dùng qua thuốc gì. Lại cẩn thận hỏi thân thể nàng phản ứng. Mới châm trước viết xuống một cái toa thuốc. Trước chiếu ta đây tấm toa thuốc nắm lên 6 bức dược. Mỗi ngày sớm trưa tối các ăn một bộ. Hai ngày sau ta lại tới xem một chút bệnh hoạn tình huống. Cũng tốt kịp thời điều chỉnh toa thuốc. Ngươi làm rất tốt. Giống như vậy cách đoạn thời gian giúp nàng xoa một chút thân thể. Bao nhiêu có thể giúp nàng hạ nhiệt. Bất quá cũng phải chú ý. Trước kia một đêm trời lạnh lúc đừng để cho nàng lại chịu rồi lạnh. Nếu là nàng đến lúc đó có khả năng xuống giường đi đi lại lại. Cũng có thể đỡ nàng tới y quán tìm ta. Bất quá nhiều hơn hoạt động mặc dù đối với bệnh hoạn có chỗ tốt. Cũng nhất định phải có chừng mực. Ta biết rồi. Cảm ơn đại phu. Vương Thị dụng tâm nhớ Lang Trung mà nói. Hướng hắn gật đầu một cái. Tôn Chu tiếp theo Lang Trung đi lấy thuốc trở lại. Từ trong lòng ngực móc ra 90 tiền đồng. Kia một lượng bạc. Ở nhà tiêu xài 140 cái tiền đồng. Mới vừa rồi lại tốn 770 cái. Tôn thần cũng không có khách khí với hắn. Đưa tay nhận lấy. Bất quá vẫn là chừa cho hắn 6 cái. Các ngươi trở về lúc dựng một xe trâu. Chớ đi lấy. Tôn Chu muốn 3 cái. Các ngươi không rảnh chiếu cố Hồi Hương. Cho ngươi mẹ 2 ngày này trước ở lại chỗ này hỗ trợ. Chờ Hồi Hương khá một chút sẽ rời đi. Ta còn có thể cho các ngươi nấu cơm. Quét dọn. Vương Thị giống như là sợ Tôn thần không để lại nàng. Vội vàng nói. Đây là. Không có tới trước liền định tốt. Vậy cũng tốt. Ngươi trở về theo ta bà nội khỏe dễ nói. Liền nói là ta nhất định phải lưu nàng ở chỗ này hỗ trợ. Nếu không liền muốn mỗi tháng đều đem Hồi Hương toàn bộ tiền công cho khấu trừ. Nếu không trở về. Có thể có ngươi chịu. Không. Không cần. Nãi ngươi sẽ không muốn. Tôn Chu vẫn còn mạnh miệng mà giúp mình lão nương nói chuyện. Nhưng hắn nói quanh co đem lời sau khi nói ra. Thật giống như ngay cả mình đều không có thuyết phục. Tôn thần tiếu tiếu. Sợ rằng Tôn Dương Thị tính khí thế nào. So với hắn chính mình còn rõ ràng. Hắn bản thân một người trở về. Không gần nàng một hồi tốt mắng mới là lạ chứ. Hồi Hương cứ như vậy tại trong tiệm để lại. Vương Thị mỗi ngày loại trừ phục dịch nàng. Đem một ngày 3 bữa cơm cấp bao rồi. Liền đình viện cũng đều quét dọn sạch sẽ. Lão Bạch thời gian càng là dễ chịu. Mỗi ngày đều có đầy đủ nhiều nước nóng uống không nói. Càng không biết theo hai nữ quản hắn lúc giống nhau. Bữa đói bữa no. Chọc cho hắn vừa nhìn thấy Vương Thị. Liền liều mạng ngoác đuôi ba lấy lòng. Không bao giờ nữa phục Vương Thị theo chân nó ban đầu lúc mới gặp mặt hung ác. Hồi Hương tình huống cũng có rất lớn chuyển biến tốt. 6 bức thuốc thang sau khi ăn vào. Nàng sẽ không tiếp theo phát sốt. Bị Vương Thị đỡ tìm Lang Trung coi bệnh. Lại đổi mấy bộ bổ khí dưỡng huyết thuốc thang. Thuốc trị thương hôm sau đổi một lần. Mẹ nàng lại phục dịch được chú tâm. Trên mặt cũng từ ban đầu không bình thường đỏ ửng. Dần dần thêm một vệt khỏe mạnh huyết sắc. Hai nữ nhàn rỗi lúc sẽ đến tìm nàng nói chuyện. Hai cái cô gái nhỏ giống như là có nói không xong đề tài. Thường thường nói một chút liền muốn hơn nửa ngày. À thần ca, ta nhất định thật tốt dưỡng thương. Chờ có thể làm việc lúc dốc sức giúp ngươi kiếm tiền. Biết rõ mình cái mạng này có thể nói là tôn. Thần cấp cứu trở lại. Hồi Hương không chỉ một lần theo Tôn thần tỏ rõ cõi lòng. Ừ, ta chờ. Tôn thần cười ha hả gật đầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.